Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Vũ Tôn. Không có khả năng, cảm tạ hảo hữu Phật núi lớn vui, vàng bên trong lương khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ngươi nói đúng, Nguyên Vũ học phủ đương nhiên sẽ không vì nhóm chúng ta tùy hiện cùng Thương Nguyệt môn khai chiến. Cho nên nhóm chúng ta chuyến này chỉ là hành vi cá nhân. Ngươi cũng không cần lo lắng. Long Thiên giọng mang trào phúng nói. Lo lắng, ta có cái gì tốt lo lắng? Cửu Chân Viễn một bộ dáng khinh thường, ra vẻ tùy ý hỏi. Nếu là cái kia lão câm điếc báo thù, hắn cái kia chủ tử làm sao không đến? Không phải là trên thân độc tính áp chế không nổi, đến phía dưới đi bồi cái kia lão câm điếc a nha. Long Thiên cố ý lôi kéo Trường Âm, cười khẩy nói, nguyên lai các người lo lắng là Đàm Vân Thiên Đàm lão ca a, làm gì che che lấp lấp, nói thẳng không là được? Lo lắng hắn, ta sẽ lo lắng cái kia không dùng hết ra hỏa. Cửu Chân Viễn ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói, kia lão bất tử bị trúng độc, chỉ sợ Nguyên Vũ học phủ cũng chưa chắc có thể giải đi. Trải qua mấy năm, coi như không chết, hắn còn có thể vung ra mấy phần thực lực. Ta bây giờ cũng là trung giai vũ hoàng, ta sẽ sợ hắn? Thật không sợ a. Đúng lúc này, một cái ý vị thâm trường thanh âm khoan thai vang lên. Đương nhiên, có bản lĩnh, Cửu Chân Viễn không cần nghĩ ngợi thốt ra, nhưng mà chỉ nói một nửa, thanh âm liền im bặt mà dừng, con mắt trừng lớn lớn nhìn chằm chằm phía trước, tay chân đều có chút hơi run rẩy. Cái gặp hắn cùng Long Thiên bọn người ở giữa, nguyên bản trống không một người địa phương, quỷ dị xuất hiện một cái gầy gò thân ảnh, một thân hơi cũ không mới trường sam, phảng phất một cái nghèo túng nghèo kiết hủ lậu tú tài. Đàm Vân Thiên. Cửu Chân Viễn thanh âm nói chuyện đều có chút hơi run rẩy. Đối mặt Đàm Vân Thiên loại này thành danh đã lâu, uy tín lâu năm cao giai vũ hoàng cường giả, muốn nói trong lòng không sợ hãi, kia là không có khả năng, cũng không chính là ta rồi. Ngươi nói nhăng nói cuội, không phải liền là muốn xác định ta lão bất tử này chết hay không, có tới hay không a? Đàm Vân Thiên trêu tức nói. Ánh mắt nhưng từ Cửu Chân Viễn, Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi trên mặt từng cái đảo qua đi. Lăng lệ ánh mắt bên trong, sát cơ giạt rào, lão người hầu câm đi theo hắn nhiều năm, trung thành cảnh cảnh, cho dù là tại hắn xuống phá thất vọng, sinh tử tồn vong thời khắc, cũng chưa bao giờ rời đi bên cạnh hắn, thế nhưng lại chết thảm ở trước mắt cái này ba người trong tay. Thù này có thể nào không báo? Năm đó sự tình không thể hoàn toàn trách ta. Cửu Chân Viễn tại Đàm Vân Thiên tích uy phía dưới, bản năng liền muốn giải thích, cầu xin tha thứ. Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta à? Đàm Vân Thiên mở trừng hai mắt, nộ khí đột nhiên, không, không dám, không dám. Gặp Đàm Vân Thiên nộ, Cửu Chân Viễn càng là hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không có trước đó càn rỡ, trở nên cẩn thận nghiêm túc, nơm nớp lo sợ. Cầu trưởng lão, sợ hắn làm gì? Thương Thanh Phong trung quy là tuổi trẻ, đối với năm đó đại danh đỉnh đỉnh túy bút thư sinh Đàm Vân Thiên cũng không có rất sâu nhận biết, cho nên e ngại chi tâm liền muốn nhẹ hơn nhiều, ngược lại còn có thể thong dong suy nghĩ. Cho nên nhìn thấy Cửu Chân Viễn bộ dáng này, Thương Thanh Phong lập tức truyền âm cho đối phương, nói ra, ngươi không phải nói, Đàm Vân Thiên bên trong không hiểu chi độc, thực lực không tăng mà lại giảm đi à? Ngươi nhìn hắn đang động nộ lúc trên thân cũng không có bất luận cái gì khí tức tiết lộ. Nói không chừng chỉ là cái thùng rỗng, hù dọa ngươi đây. Đàm Vân Thiên tấn cấp Vũ Tôn, một thân khí tức ngưng tụ không tan, chỉ cần không phải hắn chủ động phóng xuất ra, liền xem như đỉnh phong vũ hoàng cũng không cảm giác được hắn tu vi cảnh giới. cũng không cần nói Thương Thanh Phong loại này tân tấn sơ giai vũ hoàng. Cho nên theo Thương Thanh Phong, Đàm Vân Thiên rất có thể đã bởi vì áp chế thể nội độc tố mà dẫn đến một thân tu vi mất sạch, chỉ là tại bằng vào ngày xưa tên tuổi, ở chỗ này hù dọa người a. Về phần Đàm Vân Thiên khả năng tấn cấp vũ tôn, Thương Thanh Phong căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Vũ tôn cường giả, đây chính là toàn bộ Bắc vực người mạnh nhất, đỉnh cao kim tự tháp lên nhân vật, một cái bên trong không hiểu chi độc nhiều năm người, làm sao có thể? Tại Thương Thanh Phong ý nghĩ bên trong, hơn phân nửa là Đàm Vân Thiên rốt cuộc áp chế không nổi thể nội độc tố. Dứt khoát cùng Lăng Tuyệt Phong cùng Long Thiên bọn người trở về Thiên Khôi Đế Quốc. Muốn lá dụng về cội, chỉ là hôm nay nhìn thấy đứng trước nguy cơ sinh tử, mới không thể không đứng ra, muốn giả tá ngày xưa uy danh, đem nhóm người mình dọa đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Thương Thanh Phong truyền âm, Cửu Chân Viễn cũng chần chờ. Hắn đột nhiên hiện, Thương Thanh Phong nói chuyện cũng chưa chắc liền không có đạo lý. Đúng vậy a, tự mình tu vi đã đạt tới trung giai vũ hoàng cảnh giới, coi như Đàm Vân Thiên bây giờ là đỉnh phong vũ hoàng cảnh giới, tự mình cũng hẳn là có thể bao nhiêu cảm ứng được hắn tu vi khí tức mới đúng. Nhưng là bây giờ tỉnh táo lại cẩn thận cảm ứng, tựa hồ thật sự là không cảm giác được Đàm Vân Thiên có bất luận cái gì khí tức tiết lộ, càng thêm không cảm ứng được hắn tu vi cảnh giới. Xuất hiện loại này tình huống, chỉ có thể là hai loại này nguyên nhân. Thứ nhất, Đàm Vân Thiên tu vi đã đạt tới vũ tôn cảnh giới, xa xa ra hắn thực lực có khả năng tiếp xúc đến cấp độ, cho nên mới sẽ không cảm ứng được. Thứ hai, tựa như là Thương Thanh Phong nói, Đàm Vân Thiên trên thân không hiểu chi độc đã đến liền muốn bạo biên giới. Hắn đem toàn thân tất cả tu vi cũng dùng tại áp chế độc tố bên trên, cho nên mới sẽ xuất hiện trên thân không có bất luận cái gì khí tức tu vi tình trạng. Đối với điểm thứ nhất, Cửu Chân Viễn cũng là tuyệt đối không tin, tấn cấp vũ tôn há lại dễ dàng như vậy. Tông chủ đại nhân năm đó là cùng Đàm Vân Thiên nổi danh nhân vật, lại có Thương Nguyệt Môn to lớn tài nguyên, cùng Thái Thượng Trưởng Lão, chân chính vũ tôn cường giả Thương Vân Tùng chỉ điểm, qua nhiều năm như thế, cũng vẫn chỉ là vũ hoàng đỉnh phong tu vi mà thôi. Mà Đàm Vân Thiên thân chúng không hiểu chi độc nhiều năm, công lực từ đầu đến cuối không có chút nào tiến thêm. Lần trước tự mình tại Thiên Khôi Đế Quốc nhìn thấy hắn lúc, giống như cũng vẫn là cao giai vũ hoàng đi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, làm sao có thể tấn cấp vũ tôn? Đúng, tuyệt đối không có khả năng. Thật coi tấn cấp vũ tôn cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a? Như vậy cũng chỉ có thể là điểm thứ hai, Đàm Vân Thiên trên thân độc nhất định là đã dần dần áp chế không nổi, thế là hắn đem toàn thân công lực cũng dùng để áp chế độc tố, để tránh làm ra đến, cho nên mới sẽ nhìn qua tựa hồ không có chút nào tu vi bộ dáng. Chỉ bất quá Đàm Vân Thiên vừa rồi xuất hiện phương thức lại quả thực quỷ dị, lấy Cửu Chân Viễn nhãn lực, vậy mà không có chút nào phát giác, hắn là như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ, cái này lão gia hỏa là đang giả heo ăn hổ? Cửu Chân Viễn, năm đó sự tình, ngươi nên như thế nào cho ta một cái công đạo? Cửu Chân Viễn còn đang do dự không quyết, Đàm Vân Thiên lại là đã mở miệng lần nữa. Trong lời nói hùng hổ dọa người, Đàm tiền bối, năm đó ta cũng là phụng mệnh làm việc, thật không phải cố ý mạo phạm, mà người hầu câm cái chết, chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiền bối nếu như nhất định phải trách phạt, vãn bối cùng Thanh Phong lão đệ cũng chỉ có thể tiếp lấy. Cửu Chân Viễn xử sự khéo đưa đẩy, mặc dù đã quyết định xuất thủ thăm dò Đàm Vân Thiên một cái, nhưng trong miệng vẫn là nói đến tương đối uyển chuyển, đồng thời đem Thương Thanh Phong cũng kéo vào được. Vạn nhất Đàm Vân Thiên còn có xuất thủ chi lực,